Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 21 giờ 21, đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm Lưu Phong đến dòng binh công hội lều vài thời điểm. Vừa rồi kịch chiến thi thể cùng máu tươi đều lấy bị thanh lý sạch sẽ. Nếu không phải trên ngón tay có chút ấm áp không gian giới chỉ, Lưu Phong đều sẽ cảm giác phải mới vừa rồi là không phải huyễn cảnh. Từ một bên trên ngọn cây nhảy xuống, như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, không tóe lên một điểm cho bụi. Bỗng nhiên bóng người xuất hiện, lại đưa tới như chim sợ cành cong các dòng binh một hồi huyên náo cùng kinh hoàng. Chờ thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, lại là thở dài một hơi, thả ra trong tay nắm chắc vũ khí, có chút kính úy hướng Lưu Phong cười cười. Bọn hắn đều biết rõ Lưu Phong thực lực, có thể cùng bát giai thiên không kiếm sư Hoắc Tháp đánh hòa nhau thực lực cường hãn. Cường giả, vi tôn, điều quy tắc này tại dòng binh bên trong, càng là bày ra sáng long lanh vô cùng. Một đạo như lửa thân ảnh, từ trong đám người nhanh chóng nhào vào Lưu Phong trong ngực. Chính là Tô Phỉ. Lưu Phong tay phải bao quát, ôm cái kiêu uyển chuyển vừa ôm bờ eo thon, cười nói, ngươi không sao chứ? Tô Phỉ lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi cũng không sao chứ? Ta vừa mới trông thấy ngươi đuổi theo. Có chút bận tâm đâu. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống có chuyện bộ dáng sao? Lưu Phong nhíu mày, Tô Phỉ nheo lại xinh đẹp hoa đào mắt to, tinh tế trên dưới quan nhìn một hồi, tiếp đó hơi hơi nhô lên bộ ngực đầy đặn, làm hài lòng hình dáng. Không hổ là ta Tô Phỉ chọn lựa nam nhân. Rất tốt, phi thường tốt, nhìn xem Tô Phỉ cái kia bộ dáng khả ái. Lưu Phong trong lòng một mảnh trìu mến, ngón tay trọng trọng điểm tại cái kia như bạch ngọc mũi thon phía trên. Rước lấy một hồi hờn dỗi. Đi xem một chút người Hoắc thúc ra sao. Lưu Phong ôm lấy Tô Phỉ hướng ở giữa lều vải đi đến. Hoắc Tháp mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không ngừng trong lều vải đi tới đi lui. Ở vào phía trên Hoắc Bạo trên mặt vui sướng cũng là không che nổi hiển lộ ra. Nguyên nhân chính là Lưu Phong mang về cái kia một tấm kim bài sát thủ danh sách. Hoắc Bạo cười ha hả nói, tiểu Phong a, lần này thật là muốn cảm ơn ngươi, vậy mà giúp chúng ta như thế một cái lớn vội vàng. Hoắc Tháp tán đồng gật gật đầu, đối với Lưu Phong giơ ngón tay cái lên, cười nói, không tệ, tiểu tử không chỉ có đem cam mơ lão già kia giải quyết, trả cho chúng ta mang về lớn như thế một dạng lễ vật. Hai anh em bây giờ đích xác là cao hứng phi thường. Những sát thủ này một mực là dòng binh công hội gai trong lòng. Bình thường ra ngoài cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời đề phòng không biết từ chỗ nào nhào ra sát thủ. Bây giờ có những thứ này danh sách cùng thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn văn kiện, liền có thể đề phòng lấy chưa xảy ra, đem thiệt hại hạ thấp nhỏ nhất. Nhìn xem cười miệng tâu toét hai người, Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Hà Tư Đế quốc vận tới một đài ma tinh đại pháo, muốn đem người nơi này một mẻ hốt gọn. Bị cái này số lượng đạn phong phú tin tức chấn choáng váng tựa như hai anh em, trực lăng lăng nhìn xem Lưu Phong. Phốc. Nhìn xem hai vị thúc thúc hài hước bộ dáng, Tô Phỉ không nhịn được một tiếng yêu kiều cười. Nhìn hắn bộ dáng chấn định, hiển nhiên là Lưu Phong sớm đã đem tin tức này nói cho nàng. Bị tiếng cười đánh thức Hoắc Tháp, đi lòng vòng có chút mỏi như đột nhiên hãng, không dám xác định mà hỏi, người nói là ma tinh lớn pháo, cuối cùng bốn chữ quả thực là một chữ niệm đi ra. Lưu Phong híp mắt gật đầu một cái. Hoắc Bạo cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vấn đạo, tiểu Phong, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này, hiểu được tin tức chuẩn xác không? Từ chết đi ca mơ trong không gian giới chỉ lục soát ra. Rồi, ngươi nhìn. Lưu Phong dương lên chiếc nhẫn trên tay, một phong thư ra bây giờ trên tay. Hai người nhìn cũng không nhìn cái kia mai không gian giới chỉ, nhanh chóng đem lá thư này đoạt lấy, tụ cùng một chỗ, cẩn thận nhìn lại, thật ác độc. Hai người miệng đồng thanh nói. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Xem xong thư Hoắc Bảo, trầm giọng vấn đạo. Mẹ nó, bây giờ đi đem Hà Tư người của đế quốc làm thịt rồi. Hoắc Tháp nộ khí trùng thiên. Rõ ràng bị Hà Tư đế quốc âm độc kế hoạch giận quá. Không thích hợp, bây giờ đi làm thịt bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, ta nghĩ bọn hắn cũng cần phải thu đến tin tức. Lúc này, người có thể cũng đã rút lui. Ma tinh đại pháo cũng chắc chắn không trong tay bọn hắn. Ta nghĩ, bây giờ ma tinh đại pháo hơn phân nửa là tại một cái vừa ẩn nấp. Hơn nữa nếu phóng ra, liền cam đoan có thể chính xác phải đánh trúng chúng ta cứ cao điểm điểm. Lưu Phong tỉnh táo phân tích nói. Hoắc Bạo nhẹ nhàng gật đầu. Theo vừa lông mày hung hăng nhíu một cái. Dựa theo Tiểu Phong nói tới điều kiện. Kỳ thực liền có thể đại khái chắc chắn vị trí của bọn hắn. Mà Tử Vong Sâm Lâm phụ cận giỏi nhất đạt tới điều kiện này chỗ. Đó chính là chung quanh Đại Sơn. Thế nhưng là Tử Vong Sâm Lâm chung quanh Đại Sơn có hơn mấy chục tọa. Hơn nữa ma tinh đại bác tầm bắn vô cùng xa. Cho nên, chung quanh nơi này Đại Sơn đều có hiểm nghi. Một bên Tô Phỉ nghe vậy, không khỏi lên tiếng nói. Đây chẳng phải là, chúng ta rất khó tìm ma tinh đại bác vị trí sao? Nhiều như vậy núi, hơn nữa mỗi cái đều có hiểm nghi. Chúng ta lại không thể đem mỗi một tòa núi đều bay lên lượt. Hoắc Tháp cùng Lưu Phong cũng là gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý, Hoắc Bạo cũng là gương mặt buồn rầu. Đắng đạo, đây chính là vấn đề lớn nhất. Nếu như chúng ta tiếp tục đi tranh đoạt trứng rồng mà nói. Liền phải tùy thời phòng bị cái kia ẩn núp trong bóng tối siêu cấp vũ khí. Mà nếu như không đi, hội trưởng cái kia bên trong không tiện bàn giao à, ai? Hoắc Tháp cũng là gương mặt phiền muộn. Sau một hồi, Lưu Phong nhướng mày một cái. Vậy chúng ta ngày mai đem tin tức này tiết lộ cho ngoại trừ Hà Tư đội bên ngoài tất cả đội ngũ. Để bọn hắn đi lẫn nhau cắn xé a. Bây giờ tin tức đã bị tiết lộ. Ta nghĩ Hà Tư đế quốc cũng không dám bốc lên này một hiểm. Đón lấy nhiều như vậy thế lực lửa giận. Hoắc Bạo suy xét thật lâu. Cũng chỉ được đồng ý cái này vừa xây bàn bạc. Sáng sớm, thật mỏng sương mù vì Tử Vong Sâm Lâm phủ thêm một tầng lụa trắng. Xanh biếc lá non chậm rãi mở ra, khẽ trương khẽ hợp hấp thụ lấy linh khí trong thiên địa. Giọt giọt hạt sương, lộ ra tại bên trên, khiến cho càng lộ vẻ xanh non. Tất cả đội ngũ cũng bắt đầu đi ra lều vải, chuẩn bị bữa sáng. Chỉ có cái kia nằm ở một góc đạo tặc công hội cùng bên kia Hà Tư đế quốc đội ngũ không ai đi tới. Mặc dù trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái kia giấu tại ánh mắt chỗ sâu cái kia xóa sáng tỏ. Đêm qua, như vậy huyên náo uống tiếng giết, mà ở trong đó mỗi người cũng là tinh anh. Làm sao lại không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này trước đó thường xuyên phát sinh. Nhìn xem từ dòng binh công hội lều vải trong đám, đi ra từng cái tinh thần phấn chấn nhân viên. Tất cả mọi người ở trong lòng đối với dòng binh công hội thực lực cũng tới thăng lên mấy cái cấp độ. Cái gọi là thực lực quyết định đãi ngộ. Lời này nửa điểm không giả. Đẹp khác đế quốc lĩnh đội. Mang theo đội viên. Trên mặt mang mỉm cười hướng Hoắc Bạo bọn hắn đi tới. Ha ha. Hoắc Bạo huynh đệ. Thân thể khỏe mạnh chút sao. Người chưa tới. Lời nói đã mất. Hoắc Bạo nhìn thấy người tới. Vội vàng đứng lên, mặt tươi cười, nha, nguyên lai là Hãn Mã đại ca a, đa tạ sách tâm. Bây giờ đã khôi phục gần đủ rồi, một chút đạo trích vẫn là sẽ không coi vào đâu. Ngôn ngữ mặc dù khách khí, ngữ khí lại ẩn có thâm ý, ha ha. Hảo, tốt liền tốt, Hãn Mã giống không nghe ra Hoắc Bạo lời nói bên trong thâm ý đồng dạng. Vẫn là cười nói, bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền. Nhìn xem Hoắc Bạo bên cạnh cách đó không xa Lưu Phong. Híp mắt cười nói. Hoắc Bạo huynh đệ a, vị này là. Ha ha. Đó là cháu gái ta bằng hữu. Ngũ giai kiếm sư. Hoắc Bạo hời hợt cười cười. A, Hãn Mã có chút không tin. Ta nghe nói. Tô Phỉ tiểu ni tử. Thế nhưng là thất giai đại địa kiếm sư đâu? Làm sao lại chọn một như thế không còn dùng được bằng hữu? Mặc dù giống tại cùng Hoắc Bạo một người nói chuyện, có thể âm thanh cũng đã khiến cho gần đó mười mấy thước người đều nghe rõ ràng. Tô Phỉ lông mày dựng lên, đang muốn tiến lên, lại bị bên người Lưu Phong một cái kéo về. Không thể làm gì khác hơn là tâm không cam lòng cong lên miệng nhỏ. Ha ha, Phỉ Nhi tiểu thư, đi theo phía dưới rất có duyên phận, cũng không tính toán tiểu tử thực lực. Lưu Phong nhíu mày, trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Cách Trương.